Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ta thật sự là quá thiện lương. Cô ra về mặt tu luyện, nếu có như vậy cốt khí liền tốt, Phương Thúy Ly âm thanh lạnh lùng nói. Trên việc tu luyện có hay không ta không biết, nhưng trên người của ta khẳng định có. Trần Ngộ chân đầu gối lên hai tay, thân eo lại ưỡn một chút, Phương Thúy Ly khuôn mặt hơi hơi ửng hồng. Vẻ mặt lại càng lạnh hơn mấy phần. Thực sự là bùn nhão không dính lên tường được a. Tiểu thư, thật số khổ. Cô gia, người cũng đã biết cái kia khế ước xác suất thành công nhiều thấp sao? Tiểu thư tại lấy mạng khổ tu, bốc lên hồn phi phách tán nguy hiểm mới kính dâng ra một nửa thiên phú cho ngươi. Ngươi nên bắt lấy cơ hội này, thật tốt ổn định thiên phú, ổn định cảnh giới. Đừng để thiên phú rút lui, đừng để cảnh giới rút lui. Phương Thúy Ly trong lòng hết sức cảm giác khó chịu, nhưng vẫn là nhẫn nhịn, không có nổi giận. Nàng lại nơi nào có tư cách nổi giận đâu. Nàng duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy không rơi lệ mà thôi. Ây, đừng khóc a, ta tu luyện còn không được sao? Kỳ thật ta đã tu luyện qua, hiệu quả còn rất khá. Trần Ngộ Chân thấy tiểu nha đầu này hốc mắt đều đỏ, không khỏi bất đắc dĩ ngồi dậy, ôn nhu nói, ai, số khổ a, trước đó đều liều mạng cô đọng huyết mạch thiên phú, Băng Phương Lăng Hy ổn định thương thế, tăng lên thiên phú ổn định, cũng tăng cường huyết mạch chi lực, bằng không thì lúc này liền là Phương Lăng Hy đến xem ta mà không phải ngươi đã đến. Trần Ngộ Chân cũng rất bất đắc dĩ, cô đọng hồn hỏa. Hồn hỏa luyện huyết này đồng dạng là rất mệt mỏi hết sức chuyện đau khổ. Sai từng chút một, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn vừa tu luyện xong, nằm nghỉ ngơi hội liền bị tóm gọn, rơi xuống cái lười biếng thanh danh. Hắn mặc dù không quan tâm, nhưng cũng không thể gặp tiểu nha đầu đáng thương hai mắt đẫm lệ giàn giụa. Dáng vẻ đáng thương, như những cái kia thần vương thần tôn biết ta thiện lương như vậy. Hơn phân nửa trong mắt đều muốn trừng ra ngoài a. Có điều, sống lại một đời, ta chỉ vì ngươi mà sống. Làm người tốt cũng không tệ. Ai khi dễ ngươi, hết thảy giết. Giết cả nhà của hắn. Giết hắn toàn tộc, ta cái này tà tôn. Quả nhiên vẫn là biến thiện lương. Cô gia, nhanh tu luyện a, lại muốn tìm lấy cớ lười biếng sao? Cô gia, chỉ cần ngươi đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, bước vào võ đạo chân đan lĩnh vực chi tử khí cảnh. Cô gia muốn nhìn, Thúy Ly liền nhường cô gia nhìn nhiều xem. Bên tai, truyền đến tiểu nha đầu chim hoàng oanh sạch vui mừng dễ nghe thanh âm. Mang theo tiếng khóc, cũng mang theo vài phần thúc giục, lo lắng chi ý. Ây, được a, Trần Ngộ Chân bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi rối loạn tạp niệm, nghiêm túc tu luyện. Ông giữa thiên địa nguyên khí dùng hết sức tốc độ nhanh hợp thành tụ tới. Mà Trần Ngộ Chân cảnh giới cũng lập tức hiển hóa ra tam trọng chân khí khí tức dấu vết. Tam trọng, làm sao mới tam trọng? Phương Thúy Ly mỹ lệ lớn mắt mở thật to, hoàn toàn sợ ngây người. Lập tức, giống là nghĩ đến cái gì, nàng lập tức xuất ra một khỏa giám thiên thạch, trực tiếp kích hoạt, hướng phía Trần Ngộ Chân chiếu rọi tới. Xuy xuy xuy, giám thiên thạch bên trên xuất hiện 9 đạo nhàn nhạt huyễn thải hào quang. Cấp 9 thiên phú, không phải linh cấp. Ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Thúy Ly thân thể mềm mại phát run, vẻ mặt liền trắng bệch, nét mặt của nàng thậm chí có chút cứng ngắc, tựa hồ cực kỳ khó có thể tin. Trần Ngộ Chân không cách nào nói rõ lý do, Phục Thiên Cổ Kinh áo nghĩa vừa ý hội mà không thể nói bằng lời, nói không nên lời. Không nói rõ, thiên phú thuế biến giảng cứu muốn dương trước ức, giảng cứu ẩn náu lâu người bay nhất định cao, mà tới tương quan chủ đề, là bí mật bất truyền. Cho dù là Trần Ngộ Chân muốn nói, nghĩ nói rõ lý do, đều một chữ nói không nên lời. Cô gia, đừng nản chí, bây giờ cuối cùng cũng tại 16 tuổi trước đó bước vào tiên thiên cảnh. Không phải sao? Chỉ cần tại 16 tuổi tiến lên vào tiên thiên cảnh, liền là một cái thiên đại tiến bộ. Cũng may, tiểu thư, tiểu thư thiên phú còn có thể dùng không ngừng tăng lên. Tiểu thư cảnh giới cũng đang không ngừng tăng cường. Có thần cấp, có linh hồn khế ước tồn tại. Cô gia thực lực chung quy là sẽ không hạ xuống bao nhiêu. Phương Thúy Ly linh động trong hai mắt. Thần thái rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Lúc này mới bao lâu? Linh cấp thiên phú hạ thấp phổ thông cấp 9 liền không nói. Liền cảnh giới đều rút lui tam trọng. Chuyện này chỉ có thể nói. Cô gia Trần gia thần huyết thiên phú không có thức tỉnh trước đó. Thiên phú thật vô cùng kém. Rất kém cỏi, rất kém cỏi. Trần Ngộ Chân trên mặt biểu lộ đặc sắc lên. Trong lòng của hắn như vạn mã bôn đằng mà qua. Có một câu mẹ bán phê. Không biết có nên nói hay không. Trần Ngộ Chân than nhẹ một tiếng. Đơn giản có loại muốn chết xúc động. Bởi vì, tại Phương Thúy Ly an ủi hắn thời điểm. Cảnh giới của hắn hảo chết không chết. Lại rơi xuống nhất trọng. Đạt đến tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Mà lại rơi xuống so sánh tàn nhẫn nhị trọng sơ kỳ. Sau đó, Phương Thúy Ly sợ ngây người. Nàng mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà dáng vẻ. Quả thực là vô cùng khả ái. Ân, đúng vậy, đáng yêu. Đến mức ánh mắt của nàng. Đó đã không phải là khiếp sợ nói chung bên trên. Nàng là chưa từng gặp qua so Trần Ngộ Chân càng phế vật người a. Cô ra. Ngài còn tiếp tục nằm trộm một lát lười. Nghĩ tới ngươi ra ngựa đi. Chấm ngoặc kép. Phương Thúy Ly khuôn mặt run rẩy mấy lần. Lập tức thấp giọng. Nàng đã bối rối. Thậm chí đã không biết mình đang nói cái gì. Ta nên làm cái gì. Tiểu thư nếu là biết mới như thế một hồi. Cô ra cảnh giới liền rơi mất nhiều như vậy. Nên làm cái gì. Nếu là rơi xuống tiên thiên cảnh. Cái kia hết thảy tâm huyết. Liền triệt để phế đi. Phương Thúy Ly đầu óc trống rỗng. Thất hồn lạc phách quay người. Căn bản không nghe thấy Trần Ngộ Chân sau đó nói những lời kia. Thúy Ly, mặc dù cô gia ta cảnh giới giảm xuống. Thế nhưng cô gia chiến lực ngược lại tăng lên a. Uy, nhà đầu, cô gia ta đã rất mạnh mẽ. Cảnh giới rất nhanh sẽ tăng lên đi lên. Móa, người chạy cái gì a? Cô gia ta tại nói chuyện. Đã nghe chưa? Quá phách lối. Quá không tôn trọng người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Phương Thúy Ly thất hồn lạc phách rời đi. Trần Ngộ Chân vốn muốn đi đưa nàng kéo trở về. Sau đó cùng nàng thật tốt đánh một trận chứng minh một thoáng. Nhưng cân nhắc đến Phương Thúy Ly đã bước vào chân nguyên cảnh nhất trọng chi cảnh. Trần Ngộ Chân vẫn là quả quyết từ bỏ. Tiên thiên cảnh phía trên là tử khí cảnh. Tử khí cảnh phía trên mới là chân nguyên cảnh. Chân khí hóa thành tử sắc chân khí. Sau đó tử sắc chân khí toàn bộ hóa thành màu tím nguyên dịch. Cái này là chân nguyên cảnh nhập môn. Ta bây giờ mới điểm lửa hồn hỏa. Vừa mới bắt đầu hồn hỏa luyện hồn. Ta tri thức, kinh nghiệm lại phong phú. Nhưng ta trước mắt, cũng y nguyên tương đương với một cái bình thường tiểu hài tử. Mà Thúy Ly, thì tương đương với người trưởng thành. Treo lên đến, tiểu hài tử dù thông minh lợi hại hơn nữa, y nguyên sẽ bị một chiêu đánh ngã, chênh lệch hai cái đại cảnh giới, 17 cái tiểu cảnh giới. Được rồi, cũng không phải sinh tử chi chiến, bất động thủ đoạn cực đoan, ta sẽ bị một lần nữa giáo làm người. Thua là việc nhỏ, phế vật cô gia, người ở rể mặt trắng nhỏ tên tuổi ngồi vững là chuyện lớn a. Bất quá. Thật giống như ta bây giờ cũng ngồi vững mặt trắng nhỏ cô ra danh hiệu. Trần Ngộ Chân lần nữa cảm thán. Hắn cảm thấy hắn cả cuộc đời trước còn không có cả ngày hôm nay cảm thán được nhiều. Ông huyết mạch co vào. Hồn hỏa nóng rực lưu chuyển về sau. Thiên phú lần nữa thấp xuống một cái cấp độ. Linh cấp bát trọng. Thúy Ly nhà đầu này. Thật có thấy xa. Biết ta thiên phú sẽ còn giảm xuống. Quả nhiên đi trước. Bằng không thì sợ là muốn hỏng mất. Ha ha ha ách Trần Ngộ Chân bắp thịt trên mặt rút mấy lần. Sau đó hắn cảm thấy hoàn cảnh có chút yên tĩnh. Cửa viện, Phương Thúy Ly giống như là một con thúy quần áo xanh lục nữ quỷ. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhẹ nhàng tung bay ở nơi đó. Trần Ngộ Chân nhìn sang thời điểm. Vù bóng xanh lóe lên. Người không thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Ngộ Chân kèm thêm khóe miệng đều kéo ra. Im lặng ngưng nghẹn.